Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ông Đặng chỉ thẳng vào mặt bà Hân, vẻ mặt của ông tức tối lắm. Hai thái dương nổi cả gân xanh, giận liên hồi, nhưng lại cứng họng không biết đối đáp thế nào. Bà Liễu thấy vậy thì vội xoa dịu. Có gì bình tĩnh giải quyết, mọi người cứ giận quá mất khôn, con cháu chúng ta cả mà. Đợi coi bác sĩ nói tình hình kia kiều của nó thế nào đã. Bà Liễu vừa nói vừa kéo tay chồng ngồi xuống ghế đá. Tuy bà cũng tức tới ngận cổ họng, nhưng trong tình huống này đành chịu nhịn nhục. Càng làm căng thì con gái của bà càng bất lợi. Họ ngồi chưa nóng chỗ thì cánh cửa phòng cũng mở toang. Ba bác sĩ cùng với mấy người y tá đi ra. Bà Liễu chẳng kịp nghĩ ngợi, vội vã chạy tới. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Cô bị suy nhược cơ thể, cộng với tâm trạng tiêu cực. Hiện tại, thai nhi vẫn khỏe mạnh. Nhưng tôi khuyên gia đình nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của thai phụ và chế độ ăn uống. Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, suy nghĩ không thông suốt nhiều vấn đề. Thế nên gia đình, đặc biệt là người chồng, nên quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Vâng vâng, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, chăm sự nhờ bác sĩ, cứ điều trị tốt nhất cho con tôi với, hết bao nhiêu tiền cũng được. Vị bác sĩ kia khẽ gật đầu rồi đi luôn. Bà Liễu thở dài, vội chạy vào phòng của con gái. Ông Đặng cũng nhanh chóng đi tìm vợ. Bên ngoài, mẹ con Khiêm vẫn rừng rưng, coi như không có chuyện gì. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng nghĩ cách làm sao để Đào tha thứ, chấp nhận quay về. Đặc biệt là Khiêm, từ lúc biết bên cạnh Đào xuất hiện người đàn ông xuất sắc như Minh, thì cậu càng lo nơm nớp, hối hận về những việc làm của mình trong quá khứ, chỉ muốn càng nhanh càng tốt chinh phục được Đào. Cậu khổ sở sử dụng đủ loại khổ nhục kế nhưng vẫn không ăn thua. Hôm nay nghe mẹ báo tin vui như thế nên Khiêm càng dặn lòng phải tận dụng thời cơ hơn nữa. Con có vào thăm mẹ con nói chút không? Thôi, con không vào đâu. Cả ngày ở công ty giải quyết đống sổ sách, con đã điên đầu rồi. Nhìn thấy cô ta chắc là trầm cảm mà chết. Con ra ngoài xe đợi mẹ, khi nào xong việc thì mẹ ra sau. Bà Hân khoát tay ra hiệu cho con cứ đi trước. Lúc này bà mới thủng thỉnh bước vào thì thấy Kiều đang khóc thút thít, nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô nhìn mẹ chồng thì cụp vội mắt lại. Mẹ, con xin lỗi vì làm mẹ phải lo lắng cho con. Mấy chiêu trò này thực ra làm sao qua nổi bà Hân. Bà hiểu rõ bản chất giả tạo của những dạng người như Kiều, luôn tỏ ra yếu đuối để lấy sự thương hại. Bà chỉ khẽ nói, không sao là tốt rồi. Sau này cô phải chú ý đi đứng, ăn uống vào. Không mất công người ta lại nghĩ nhà tôi bạc đãi, ức hiếp cô nên mới bị như vậy. Không có. Mẹ với anh Khiêm đối xử với con rất tốt. Thậm chí con không phải động tay vào bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất. Con thèm gì, bác giúp việc cũng nấu cho con ăn. Tất cả là do cơ địa của con yếu nên mới bị như vậy. Bố mẹ Kiều nghe vậy thì tức lắm. Họ không ngờ mới có thời gian ngắn mà con gái bị tẩy não ra nông nỗi này. Bình thường Kiều sẽ chửi rủa, đập phá đồ mỗi khi ai làm gì không vừa ý mình, chứ đừng nói chuyện, nói năng nhẹ nhàng, nhận hết lỗi lầm về bản thân như vậy. Bà Liễu càng nghĩ càng thấy thương con gái, nhưng chẳng thể làm gì được. Bà vừa định nói thì Kiều lên tiếng trước. Con khỏe rồi, mẹ với anh Khiêm cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Vậy tôi về đây. Bà Hân chẳng chút mảy may nghĩ ngợi, quay ra chào bố mẹ Kiều rồi bình thản đi ra. Khóe miệng bà ấy hơi cười như đang vui vẻ lắm. Đợi bà ấy đi khuất, bà Liễu mới bù lu bù loa. Trời ơi là trời, con với chẳng cái. Đúng là hết khôn dồn ra dại. Sao ngu thế hả con ơi? Đang ở nhà ăn sung mặc sướng, tương lai phơi phới không thích, lại đâm đầu vào bụi rậm. Giờ thì nhục chưa, không kêu được với ai, không có tiếng nói. Kiều lập tức đanh lại, giọng nói tràn đầy căm hận. Muốn bắt con cá lớn thì phải thả cần câu. Mẹ cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Con thề với mẹ, con sẽ bắt từng người một làm tổn thương con phải trả giá. Mẹ nghĩ con ngu tới mức chịu khổ để nhà nó sỉ nhục sao? Chỉ cần con kết hôn, đứa bé này sẽ nghiễm nhiên có phần. Từ từ con sẽ lấy lại bằng hết. Bà ta cũng đã đến lúc nên nằm một chỗ mà tận hưởng đi, rồi nhiều mệt mỏi tốn sức. Bà Liễu trợn mắt, cả người run rẩy khi nghe con gái nói như vậy. Bà sợ Kiều nghĩ quẩn nên lay mạnh cánh tay của Kiều. Mẹ nói nghe này, đừng có mà manh động. Chơi với dao con phải đứt tay đấy. Con đừng suy nghĩ bi quan như thế. Nhiệm vụ bây giờ là phải thoải mái ăn ngủ cho tốt để còn sinh đứa bé ra đã. Về nhà đi, có bố có mẹ, muốn ăn cái gì cũng không phải quan sát sắc mặt của người khác. Con không về đâu. Con mà về là chúng nó giết con khốn kia ngay. Chúng nó đang bàn bạc dùng mọi cách để con đào tha thứ, nhưng hình như chưa được chấp nhận. Mụ già còn cho nó 5% cổ phần làm quà sinh nhật đấy. Cái gì cơ? Bà ta điên rồi. Bà Liễu vò đầu khó hiểu. Bà không nghĩ Thông Gia lại hành động như vậy, hết lần này tới lần khác luồn cúi vì Đào. Bà càng nghĩ càng tức anh ách. Đặc biệt là Đào không còn nghe những lời sai bảo của bà nữa. Cô công khai chống đối, thậm chí còn chẳng thèm chủ động gọi điện hay gửi lương cho bà ta như hàng tháng. Bỗng bà Liễu lý nhí. Có khi nào con Đào nó phát hiện ra thân thế thật sự của nó không nhỉ? Tự dưng mấy ngày hôm nay tôi thấy cách nói chuyện của nó lạ lắm, không giống như bình thường. Ông Đặng nãy giờ im lặng, nhưng khi nghe vợ nói vậy thì cũng chột dạ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tuy nhiên ông vẫn tự cố gắng trấn an. Biết sao được, ai nói mà biết. Nó mà biết đã tìm chúng ta để hỏi cho rõ ngọn ngành rồi. Tính nó xưa giờ bà còn chưa hiểu hay sao? Kiều vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Dường như cô ta cũng lờ mờ nhận ra thái độ không mấy vui vẻ của hai người khi nhắc tới Đào. Kiều tính hỏi lại nhưng nhớ vụ lần trước nên lại thôi. Dù sao cô cũng không muốn để bố mẹ phiền lòng thêm nữa. Tại công ty, Minh và Đào sau khi tan làm thì rủ nhau đi ăn. Hồi chiều, Đào gọi điện cho mẹ, thấy mẹ mình vui vẻ, cứ khen bà giúp việc mãi nên cô hoàn toàn yên tâm. Khá lâu rồi, hai người mới có nhiều thời gian rảnh rỗi, không cần suy nghĩ mọi chuyện để thoải mái đi ăn như vậy. Đào bỗng nổi hứng nhận nhiệm vụ chọn quán. Cô dẫn Minh tới quán bánh xèo cách chỗ làm khá xa. Thành phố này có khá nhiều quán bánh xèo, nhưng theo như cô ấy mách thì quán này là ngon nhất. Quán đổ bánh xèo bằng bếp củi, giòn sần sật, đầy đủ gia vị, đặc biệt là hương vị rất ngon. Minh vừa lái xe vừa nghe cô ấy ca tụng tiệm bánh lên tận mây xanh thì cũng khá tò mò. Sau khi nghe Đào chỉ dẫn đi qua nhiều ngõ ngách thì cuối cùng cũng tới quán đó. Quán khá đơn sơ nhưng mà cực kỳ đông khách, thậm chí nhân viên phục vụ phải chen chúc mới lách được người qua. Đào thản nhiên bước đi dẫn đường. Họ chọn vỉa hè gần gốc cây phượng. Ở đây có cái bàn nhựa và mấy cái ghế đã xếp sẵn. Dường như Đào đã quá quen thuộc với nơi này nên cô gọi to. Bàn 19, cho 15 cái bánh xèo đặc biệt, dưa chuột nhiều vào, mắm thật cay chị nhé. Ôi, cô ăn hết 15 cái thật á? Hết chứ, đã anh chưa ăn vào, có khi nghiện hơn cả tôi đấy. Quán xèo của bà Bảy nổi tiếng lắm, xưa chủ nhật tôi toàn trốn... Bỗng Đào khựng lại, cô không muốn nhắc tới người mà mình từng gọi là bố mẹ nên lảng sang chuyện khác. Quán này đông khách lắm nên ngồi chờ cả tiếng nhân viên mới bưng đồ lên. Đào mặt sáng bừng, cô lấy bánh xèo, bỏ bánh vào đó, rau các loại rồi cuốn chấm mắm. Vừa mới cắn một miếng cô đã suýt xoa. Ôi, đúng hương vị này rồi, anh ăn đi. Mình cũng bắt chước làm theo, cậu không thoải mái những món ăn vặt nên thấy mùi vị cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn Đào ăn ngon lành mà Minh cũng thấy vui lây. Hôm nay cậu biết thêm một món mà cô ấy yêu thích nên ghi nhớ trong đầu. Họ cứ vừa ăn vừa kể chuyện về công ty. Minh hào hứng tiết lộ những dự án mà cậu ấy mới đàm phán thành công. Cậu cũng muốn lên kế hoạch mua chọn cổ phần của mẹ con Thạch để cắt đứt tầm ảnh hưởng của họ. Công ty này là tâm huyết của Minh. Cậu biết bố mình đang khó chịu về việc của Đào, cộng thêm những khúc mắc từ trước, rất có thể ông ấy sẽ nhượng cổ phần cho Thạch để cậu ta vươn lên vị trí chủ tịch. Thực ra mình cũng nhiều lần suy nghĩ tới chuyện đó, nhưng cậu vẫn chưa có cách nào để xử lý triệt để. Hai người đang hăng say trò chuyện thì thấy một người đàn ông hùng hổ đi lại. Người này mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc, giọng lè nhè. Mày nấu cơm cho tao chưa? Mà dám dẫn con ra đây ăn vụng hả? Cái loại đàn bà làm không ra tiền lại còn tiêu hoang, phá hoại. Chị vợ đang đút cho con trai tầm 5-6 tuổi, thấy chồng tới thì khá luống cuống. Nay sinh nhật con, nó thèm bánh xèo em dẫn nó tới ăn thôi. Em đi đón con xong lại tranh thủ cho con qua đây. Con ăn sắp xong rồi, đồ em nấu từ trưa, tí về hâm lại là xong. Em thấy anh bảo là tối nay anh không ăn cơm ở nhà, nên mới không cắm cơm thêm. Con điên, mày cầu tao không về để mày hú hí với trai à? Tiền tiêu như lá mít, ăn thì nhanh, nhưng ấy thấy việc là ngại. Lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Đã thế sáng nay, mày muốn rút 5 triệu làm gì? Mày dám rú cho bố mẹ mày có phải không? Em... mẹ em bị bệnh. Mẹ hỏi em có tiền cho mẹ vay tới hết tháng. Câu nói vừa dứt, nguyên đĩa bánh xèo hất thẳng vào mặt của chị vợ. Đứa con trai sợ xanh mặt, òa khóc. Những người xung quanh đa phần là nữ, học sinh với trẻ em, nên cứ đứng theo dõi diễn biến sự việc. Minh ngay lập tức đứng dậy, cậu kéo người chồng lùi lại, nhưng anh ta vẫn cứ gân cổ lên chửi. Tao biết ngay mà, cái loại mày lúc nào cũng lý do lý chấu. Bố mẹ mày ấy, luôn tìm đủ lý do để moi móc tiền của tao. Hễ hỏi tới là bệnh tật, sống làm gì cho nó chật đất ra. Anh im đi, tiền tôi làm ra, tôi có muốn biếu mẹ mình thì anh cũng không có quyền lên tiếng. Tôi không nghĩ anh lại có thể phát ngôn những lời như vậy đấy. Con chó này, mày ăn gan hùm, mật gấu hay sao mà dám trải treo lại tao. Ngày hôm nay tao giết mày. Người chồng mắt long sòng sọc, chân tay đấm đá loạn xạ nhưng bị Minh ghì chặt. Cậu ấy đẩy mạnh hắn ta ra, ngã rúi xuống đất, khiến người này điên tiết. Nhưng lúc này say ngất ngưởng, đứng còn không vững, nói gì tới đánh đấm. Kết quả người chồng bị đánh cho bầm dập chân tay, nằm co quắp trên bãi cỏ rồi van xin tha mạng. Ai cũng hả hê với cái kết của người chồng nên chẳng can ngăn, ngược lại còn vỗ tay rào rào cổ vũ. Chị vợ lau nước mắt, đứng lên thanh toán tiền rồi dắt con đi luôn. Trước khi đi, chị ấy còn tới chỗ chồng rồi mạnh mẽ tuyên bố: tôi và anh sẽ gặp nhau ở tòa, coi như tôi có mắt như mù nên mới vớ phải anh. Mình trở lại bàn ăn, hai người cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa. Đào cực kỳ dị ứng với người đàn ông vũ phu và ngoại tình. Cô sợ kết hôn mới nhận ra bản chất của người chồng thuộc một trong hai dạng đó. Càng ngày Đào càng sợ hôn nhân, cô cũng chẳng có tư tưởng yêu đương thêm bất cứ ai. Minh ngập ngừng: thật là xin lỗi vì để cô phải chứng kiến những cảnh không hay này. Không sao, anh làm tốt lắm, hẳn đáng bị như vậy mà. Cuộc trò chuyện của hai người cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Họ tập trung ăn chứ không thoải mái nói chuyện như vừa nãy. Khi ăn xong, Minh chở Đào đi uống cà phê, đi xem phim rồi mới về nhà. Vừa tới căn hộ, bà Lanh đã rối rít khoe tối nay mẹ Đào ăn được 3 bát cơm, 1 ly sinh tố. Đã vậy, cứ đòi xuống dưới chung cư đi dạo, nên bà ấy đành phải làm theo. Mẹ của Đào xem ra vui lắm, cười híp mắt rồi lại rủ con gái tí nữa xuống đi bộ cùng. Bà còn luôn miệng gọi Minh là con rể, khiến cả hai ngượng ngập. Minh ngồi lại đây thêm chút nữa rồi xin phép ra về. Bà Mỹ vội nhéo con gái, bắt cô phải đưa cậu ấy xuống tới cổng. Đào bất đắc dĩ phải nghe theo mẹ, cô vẫn ái ngại chuyện của mẹ mình, cứ lý nhí: anh đừng để ý nhá, mẹ tôi hay nói lung tung ấy mà. Tôi hay để ý lắm, nhất là những chuyện về cô. Mình cố gắng mãi mới nói được một câu xến xúa như thế, rồi thấy cả hai người nóng san như ngồi trên đống lửa. Họ xuống tầng trệt thì Minh dục Đào lên nhà, còn mình thì tới bãi đậu xe. Tâm trạng của Minh bây giờ khá tốt, cậu cứ nghĩ tới Đào thì lại tủm tỉm cười một mình. Mình lái xe rời khỏi đây, cậu toan trở lại công ty để lấy tập tài liệu thì có cảm giác như bị ai theo dõi. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, nhưng phía sau cũng có 4 chiếc xe màu đen đang đuổi theo rất sát. Qua kính chiếu hậu, Minh đoán được những kẻ này đã đợi mình ở đây từ lâu rồi. Hơn nữa chúng khá liều lĩnh nên mới dám công khai giữa phố. Một chiếc xe bỗng vụt qua, chiếc cửa kính từ từ hạ xuống. Xe đó áp sát xe của Minh. Một người vung hết sức, bọc sơn màu đỏ, tạt thẳng vào phần xe của Minh rồi gào lên: ép sát, ép xe nó vào lề. Chiếc xe kia bắt đầu cua gấp, Là Minh theo quán tính cũng phải đánh lái leo lên vỉa hè. Ngay lập tức bốn chiếc còn lại cũng phanh gấp. Một toán người ồ ạt xuống xe, lao nhanh tới chỗ của Minh. Chúng không nói không rằng, cứ vậy rút mã tấu chém tới tấp vào cửa kính. Rất may lúc ấy có một toán cơ động từ phía xa tiến lại. Bọn chúng ngay lập tức phi lên xe rồi rồ ga phóng đi mất. Chúng chỉ kịp trợn trừng mắt rồi chửi thề. May cho mày đấy thằng chó, lần sau không may mắn như vậy đâu. Một chiến sĩ cơ động lại gần hỏi han tình hình của Minh, nhưng cậu chỉ khoát tay nói là không sao. Minh lái xe tới tiệm sửa xe rồi lại một mình đăm chiêu suy nghĩ về tình hình vừa xảy ra. Cậu nghĩ mãi, xem mình đắc tội với ai mà lại khiến chúng ra tay tàn độc như thế. Nếu hôm nay không có các chiến sĩ cơ động giải vây thì có lẽ đã có một cuộc chiến đẫm máu. Những cái tên lần lượt hiện ra trong đầu, nhưng Minh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu chưa từng làm gì có lỗi tới mức họ phải đuổi cùng giết tận tới như vậy. Chiếc xe cũng không hư hỏng quá nặng nên chỉ một lúc sau cũng đã sửa xong. Minh lái xe về nhà mà đầu óc vẫn lâng lâng. Tối nay cậu quyết định về nhà ông Lương để coi trước tình hình. Nhìn thấy cánh cửa đóng im lìm, bên ngoài khóa trái nên chắc mẩm cả gia đình đã ra ngoài, nên lại vòng xe về nhà riêng. Vừa mới tới nơi thì thấy Khiêm đã đứng ở đó đợi sẵn. Không biết cậu ấy hỏi ai mà biết được địa chỉ để tìm tới tận đây. Bình thường tất cả mọi thứ liên quan tới Minh đều là tuyệt mật, rất khó để người bên ngoài biết được. Minh lái xe vào trong sân, Khiêm cũng bước tới luôn theo sau. Tôi muốn nói chuyện với anh. Giọng ồm ồm của Khiêm vang lên và tan bầu không khí tĩnh mịch. Minh chắc mẩm người đàn ông này tới đây là vì muốn thương lượng chuyện của Đào, nên chẳng muốn mất thời gian mà vào thẳng vấn đề. Nói đi. Anh có thể mời tôi một ly được không? Tự dưng tôi thèm uống chút rượu. Minh nghe vậy thì không từ chối. Họ cùng nhau đi vào bên trong. Phòng khách của Minh khá khang trang sạch sẽ, đồ dùng đầy đủ cả. Cậu ấy còn trưng bày nguyên một tủ rượu quý. Minh cầm chai Tequila Lay 925 rót vào hai ly, mang ra chỗ Khiêm. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng ngồi bệt xuống đất, tựa đầu vào tường, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Khiêm nhận lấy ly rượu, tu một hơi hết sạch, cậu bắt đầu kể lể. Thực ra tôi hối hận rồi. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi cô ấy, càng không dám nghĩ qua ngày mình lại phản bội Đào. Lúc ấy tôi giống như là bị ma quỷ dẫn lối, không làm chủ được bản thân. Tôi càng ngày càng u mê trong dục vọng, không thể thoát ra nổi. Khi bị Đào hủy hôn, tôi mới sực tỉnh, nhưng lại không biết làm gì để cô ấy chấp nhận tha thứ. Tôi giống như bị chơi vơi giữa cuộc sống này. Tôi đáng chết, tôi đáng bị như thế, nhưng tôi không thể sống thiếu cô ấy. Những ngày không có Đào, bao nhiêu niềm tin, cố gắng, hoài bão bấy lâu nay của tôi đều tan như bọt biển. Tôi sai thật rồi. Minh cứ ngồi đó nhâm nhi ly rượu. Cậu khá bất ngờ khi Khiêm tới tận đây lại còn nói những điều này. Minh khẽ hỏi, bây giờ anh muốn gì? Tôi muốn xác nhận chuyện anh có tình cảm với Đào hay không. Có thì sao, mà không có thì sao? Nếu có thì hy vọng anh sẽ dừng lại. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 6 năm rồi, cũng đã chuẩn bị kết hôn. Tôi hứa với danh dự của mình là sẽ không bao giờ làm tổn thương hay phản bội cô ấy nữa. Minh cười đầy khinh rẻ. Cậu trầm ngâm rồi nói, bây giờ tôi hiểu vì sao cô lại dứt khoát với anh rồi. Ngay từ đầu anh đã không xứng đáng với tình yêu của Đào, càng không thể so sánh nổi với sự hy sinh của cô ấy. Tôi khuyên anh hãy tôn trọng mọi quyết định của Đào. Anh cũng đã có con riêng, chắc chắn Đào sẽ không thể chấp nhận đâu. Cô ấy bị tổn thương quá nhiều, đừng gieo rắc thêm bất cứ nỗi đau nào cho cô ấy nữa. Khiêm giật mình, ánh mắt hoảng hốt cực độ. Dường như cậu cũng đã nhận ra sự tồn tại của đứa bé nặng nề tới mức nào. Nó có thể bóp chết mối quan hệ của hai người, càng không thể có đường lui cho mình nữa. Khiêm giằng lấy chai rượu, cứ thế rót vào ly. Cậu không đáp lại, bởi cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tất cả những điều Minh phân tích đều hoàn toàn chính xác. Tính cách của Đào lại mạnh mẽ, quyết đoán. Cô ấy tuyệt nhiên không chấp nhận quay đầu nhìn lại những thứ đã phản bội mình. Hai người đàn ông cứ ngồi đó, uống hết ly này sang ly khác. Mặc dù họ không hề thân thiết, thậm chí là cũng chưa từng gặp riêng uống rượu thế này bao giờ, nhưng hiện tại họ đều có chung một tình yêu hướng về cô gái duy nhất ấy. Khiêm uống tới say mềm rồi ngã chồng cành xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm, đừng bỏ anh, xin đừng bỏ rơi anh. Khiêm cứ vậy mà òa khóc như một đứa trẻ. Minh cũng chẳng thèm động viên, cậu cứ thế lôi sành sạch Khiêm ra khỏi nhà của mình. Nhưng người kia chân tay đã mềm nhũn, bước đi không nổi, nên cứ ôm lấy chân người đàn ông bên cạnh. Tôi không đi, tôi không đi đâu hết. Minh bất lực nên đành mặc kệ. Cậu cứ vào phòng nằm phịch xuống giường, đặt tay lên trán, không ngừng nghĩ ngợi. Mình biết mình thực sự đã yêu Đào rồi. Cậu không muốn để Đào phải rơi nước mắt thêm bất cứ lần nào nữa, nên quyết không nhận nhượng. Cậu tự dặn lòng ngày mai sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình. Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện đó nên khá lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu lên mạng lang thang khắp các diễn đàn, học hỏi cách họ tỏ tình, nhưng lại gãi đầu đầy ngượng ngập trước những câu nói xến xúa tới mức nổi da gà. Tính Minh xưa giờ khô khan, càng không quen những lời nói hoa mỹ, nên để nói được những câu như vậy còn khó hơn lên trời. Cậu cứ lẩm bẩm tự tập thoại một mình, rồi lại đỏ bừng mặt như đang làm việc xấu. Phải công nhận một điều, dù đứng trước bao nhiêu nhân viên thì Minh cũng dõng dạc nói lưu loát, không hề bị vấp. Nhưng mà để tỏ tình có mấy câu thì cứ ấp úng như gà mắc tóc, chỗ nhớ chỗ quên. Thậm chí là cậu phải ghi âm lại sau mỗi lần tập thoại để rút kinh nghiệm cho buổi ngày mai được hoàn hảo nhất. Mình cũng đã nghĩ tới kịch bản Đào sẽ từ chối, nhưng thả như vậy còn hơn không. Nếu như cậu không làm gì thì càng không bao giờ có được cô ấy. Đào cũng mãi mãi không nhận ra tấm chân tình của cậu. Mình cứ tập đi tập lại như một người ngốc, rồi ngẫm nghĩ nên hẹn Đào ở đâu, trang trí nơi đó thế nào. Tính cậu vốn dĩ không thích ồn ào, lại muốn tỏ tình ngay ở trong buổi sáng, nên quyết định sẽ lấy văn phòng làm việc làm nơi tác chiến. Mình dự định sẽ mua một hoa hoa hồng thật to cùng với một con gấu bông. Nghĩ tới đây cậu lại cười đầy phấn khích. Đêm hôm nay tại ngôi nhà này, hai con người giống như hai thái cực. Nếu như Minh đang hào hứng chờ đợi kết quả khả quan trọng nhất của cuộc đời, thì Khiêm lại đau khổ ê chề nếm mùi mất mát thất bại. Cậu cứ lăn lộn dưới đất, đầu đau như búa bổ, như muốn nổ tung. Trong men say, Khiêm vẫn không ngừng nhận hết tội lỗi về mình mà cầu xin sự tha thứ của Đào. Cuộc đời này của cậu đã từng cao ngạo rất nhiều, chỉ duy nhất một lần tự hạ thấp bản thân tới như vậy. Lần này cũng cam go nhất, sự thành công gần như là con số không tròn trĩnh. Mọi thứ đến quá dồn dập, hệt như một cơn gió. Khiêm vừa cảm nhận thì nó đã cuốn đi mất rồi. Cậu ngẩn ngơ tiếc nuối quay trở về thanh xuân, nơi đó có tình yêu, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mối tình đầu ngây thơ đầy vụng dại nhưng đáng yêu hết nấc. Bây giờ cậu có tất cả nhưng lại mất đi người con gái đã từng coi trọng mình hơn cả mạng sống. Tại bệnh viện, bà Liễu đang đưa cho con gái ly nước cam rồi bắt cô uống cho bằng được. Từ khi mang thai, Kiều nhìn đồ ăn gì cũng cảm thấy ngán ngẩm. Đã vậy xương cốt còn rệu rã, nhức mỏi khắp người. Kiều vẫn đang nghĩ ngợi tới cảnh chồng mình đang vất vả lạnh lục cầu xin sự tha thứ của Đào mà điên tiết. Cô nghĩ nát óc cũng không xa, tại sao Khiêm lại thay đổi nhanh chóng tới vậy? Rõ ràng ngày trước cậu ấy đã từng cung phụng cô như bà hoàng, muốn gì được nấy, không hề to tiếng hay làm trái ý Kiều. Ấy vậy mà từ khi cô mang thai thì cậu ấy như biến thành một con người khác, ích kỷ, gia trưởng, vô trách nhiệm. Kiều bỗng nhìn mẹ rồi nói khẽ, bữa giờ mẹ có liên hệ với con quỷ đó không? Bà Liễu chớp mắt đầy khó hiểu, nhưng cũng sực nhớ tới người mà con gái đang ám chỉ là ai, nên nhanh nhảu. Mẹ có gọi, mà nó nói nó có thiết tha trò chuyện gì đâu. Bảo về nhà mẹ có chuyện cần giải quyết, nhưng nó cứ lì ra thì mẹ biết làm sao. Hiện giờ mẹ cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Mẹ có qua chỗ con Liên để dò hỏi thử, nhưng nó không có ở đấy. Bình thường hai đứa nó thân nhau lắm, thân như ruột thịt ấy. Ngoài con Liên ra thì nó có ai mà ngủ nhờ được nhỉ? Có, nó ngủ với lão Minh. Bà Liễu ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ. Minh? Minh nào? Mẹ không biết đâu, thằng cha này á có số má lắm. Bố nó làm giám đốc bệnh viện, người nhà toàn doanh nhân thôi. Con cũng không biết cái số của nó tại sao lại may mắn như vậy chứ. Đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Hôm trước con gặp chúng nó từ phía nhà nghỉ đi ra. Đấy, mẹ cứ liên tục khen nó ngoan ngoãn, trắng mắt ra chưa. Nó vì hủy hôn anh Khiêm là có đối tượng cặp kè liền ấy mà. Cái loại mắt thấy tiền là sáng lên hơn đèn pha ấy. Cái loại nó nuôi cho tốn cơm tốn gạo, đâu có biết ơn bố mẹ đâu. Kiều cũng như vậy xả hết những bực tức ở trong lòng. Vợ chồng bà Liễu cứ ngồi ngây như tượng, không ai có tâm trạng mà tiếp chuyện con gái. Họ lo sợ những bí mật động trời năm ấy bị phanh phui. Họ sợ nếu Minh với Đào đích thực trở thành một cặp thì số phận của cả gia đình họ sẽ thực sự vô cùng thê thảm. Càng nghĩ, Kiều càng tức anh ách. Cô ta nhìn xuống dưới bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang dần hiện hữu mà càng cảm thấy mệt mỏi chán ghét. Cô bây giờ hoàn toàn trắng tay, thân cô thế cô trong ngôi nhà của Khiêm. Ngay cả bà giúp việc cũng khinh thường cô ra mặt. Tuy vậy, Kiều luôn tự nhủ là mình phải mạnh mẽ, đạp lên số phận để rực rỡ nhìn về phía trước. Cô không bao giờ đầu hàng trước số phận. Kiều cứ nằm đó lẩm bẩm một mình. Một lúc sau, Kiều nhờ mẹ đưa cho mình điện thoại. Bà Liễu tuy không hiểu con gái muốn làm gì, nhưng cũng nhanh chóng đưa cho cô. Kiều chẳng nghĩ ngợi gì mà thoăn thoắt bấm số của Đào, ấn phím gọi trước sự ngạc nhiên của mẹ. Hồi chuông thứ ba đầu dây bên kia mới nghe máy. Sao vậy mẹ? Kiều mỉa mai. Gớm, nếu mẹ không gọi thì chắc là cả đời này chị cũng không gọi cho mẹ đâu nhỉ. Mẹ ốm tới mức nhập viện đấy, gọi muốn cháy cả máy cũng không thấy bóng dáng của chị đâu. Chị làm con cái kiểu chất tiệt gì thế? Đừng nói, ngày chị bị chồng tôi đá, chị ngu tới mức bỏ rơi luôn cả người sinh ra mình nhá. Cái loại vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát nên phải nhận hậu quả như thế là đáng lắm. À quên, hôm nay chồng của tôi tặng tôi nhẫn kim cương đấy. Anh ấy nói cả đời này chỉ yêu mẹ con tôi, chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Anh ấy nói sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh ấy là quen chị, yêu chị. Giọng của Đào bất chợt vang lên. Cô cứ ở đó mà tưởng tượng đi, tôi tắt máy đây. Tốt đẹp vậy đã đâu cần phải gọi cho tôi giờ này. Có khi chồng cô lại đang say sưa với gái lạ trên giường rồi. Hệt như cách hồi xưa cô mổ trái anh ta đấy. Đàn ông mà, ai sẽ cũng thành đàn bà cũ cả. Chỉ có cô ngu nên mới coi đó là báu vật thôi. Tốt nhất thì trói chặt nhau vào, đừng có để anh ta lạc ra ngoài, làm nguy hiểm tới những người khác. Trời có mắt đấy, chúc cô đêm nay mất ngủ. Đào tắt phụt máy, còn Kiều thì tức giận, hét lên, đập luôn ly nước xuống đất. Lúc này ông Đặng không chịu nổi tính cách khủng điên của Kiều nên gay gắt. Muốn phá phách, muốn du côn ấy thì về bên nhà thằng Khiêm mà thể hiện. Nhưng đứa chỉ bắt nạt bố mẹ đẻ ra mình là hèn thôi. Mày có khi nào làm tròn bổn phận của người con với chúng tao chưa? Ông Đặng nói xong tức tối bỏ ra ngoài. Bà Liễu nhìn con mà giận tím ruột. Nhưng bà biết tâm trạng của Kiều đang rối bời, mất phương hướng, nên cũng không dám to tiếng bởi vì sợ cô nghĩ quẩn, ảnh hưởng tới tính mạng. Bà lặng lẽ cúi xuống thu dọn đống tàn dư, vừa làm vừa nhắc nhở. Con có biết tại sao con luôn thua con Đào hay không? Tại vì nó luôn biết làm chủ mọi tình huống, luôn giữ được cái đầu lạnh, không bao giờ mất kiểm soát mà cuồng ngôn như con. Những lời nói lúc nóng giận ấy luôn làm tổn thương người khác, đặc biệt trái tim bị tổn thương sẽ không bao giờ lành lặn. Mẹ thương con vì con là con gái của mẹ, mang nặng đẻ đau, nên mới khuyên nhủ con hết nước hết cái. Mẹ chỉ mong cho con cả đời này hạnh phúc, an yên. Bố mẹ không thể ở với con, chăm cho con cả đời mãi được. Sau này con phải tự mình gánh vác. Điều mẹ lo lắng nhất bây giờ chính là con mãi vẫn không có chịu trưởng thành. Bố con vì thương con, ông ấy mới tức giận như vậy đấy. Kiểu cay xè sống mũi, cô thương bố mẹ, nhưng lại không thể làm chủ được cảm xúc tiêu cực. Những lúc bị đả kích, vấn đề gì là cô lại vùng vằng như người mất trí. Kiều run rẩy nắm lấy bàn tay của bà Liễu mếu máo. Mẹ, con không muốn nói sống ở trên đời này nữa. Bà Liễu nghe con gái nói vậy thì giật mình thon thót. Bà không ngờ Kiều lại bi quan tới mức này. Tuy rằng bà không có ưa Đào, nhưng trong thâm tâm của bà vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ, ý định đó. Bà vội xoa dịu. Con nói lung tung cái gì đấy? Giờ là mẹ rồi, mỗi khi nói bất cứ việc gì cũng phải uốn lưỡi 9 lần, không thể bà đâu nói đấy. Con ở với mẹ, nói thế thì không sao, chứ mà ra ngoài là có chuyện lớn đấy biết chưa. Bao nhiêu người tán gia bại sản, vào tù do tội cũng chỉ vì lời nói mệt của mình thôi đấy. Ganh ghét chỉ giết chết tâm hồn của mình, khiến những thứ tốt đẹp bị bào mòn mai một. Con muốn thành công thì phải dựa vào năng lực của chính bản thân mình. Kiều vùng vằng giận dỗi. Con biết ngay mà, mỗi khi con nhắc tới nó là các người lại bênh chằm chặp. Nó có gì hơn con chứ? Bà Liễu bất lực trước thói đỏng đảnh không biết điều của Kiều. Trước kia bà cũng biết bao lần phải đau đầu, nhưng vẫn cứ tự an ủi rằng Kiều còn nhỏ, chưa va vấp sự đời nên mới thế. Nhưng dường như càng ngày Kiều lại càng quá quắt, thậm chí là chẳng coi lời nói của bố mẹ ra cái gì. Ông bà chỉ có duy nhất đứa con gái này, bao nhiêu hy vọng, tình yêu thương đặt hết vào đây nên lại càng đau khổ hụt hẫng. Kiều thấy mẹ không đáp lại thì lại càng được đà chỉ chiết lớn giọng. Mãi tới khi đau nhói ở bụng cô mới dừng lại, mặt nhăn nhó để đau đớn. Mẹ ơi, bụng con làm sao thế này? Con đau quá. Nằm nghỉ đi con, đừng nói nhiều nữa. Bây giờ tập trung tĩnh dưỡng, những chuyện khác tính sau. Mẹ nói rồi, trời có sập, mẹ cũng đứng ra chống đỡ cho con. Kiều cố nhắm mắt lại, nhưng cơn đau cứ lâm râm xuất hiện liên tục. Tự dưng cô lại muốn bỏ quách đứa bé này đi cho nhẹ gánh. Nói chung tâm trạng của Kiều lúc này cực kỳ tệ hại, mâu thuẫn. Khi thì muốn giữ đứa bé lại để mà phục thù, lúc thì muốn bỏ đi cho rảnh nợ. Tự dưng cô thèm cảm giác được tự do bay nhảy, được đàn ông cung phụng như trước. Bà Liễu khi thấy con gái đã ngủ say, hơi thở đều đều thì khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bà đóng cửa lại để Kiều yên tâm ngủ say giấc. Ông Đặng đang ngồi một mình ở ghế đá, gương mặt khắc khổ, hằn sâu từng nếp nhăn, tóc bạc nửa mái đầu. Có lẽ ông ấy cũng đã suy nghĩ quá nhiều về việc của Kiều nên mới tiểu tụy đến như vậy. Bà Liễu chậm rãi ngồi bên chồng, họ cứ im lặng như thế, dường như cả hai đều buồn bã, khó xử như nhau. Ông Đặng mãi một lúc sau mới lý nhí. Chúng ta đang gặp quả báo đúng không bà? Ngày trước tôi với bà lấy hết mọi thứ của nhà con Đào, giờ nó cướp lại hết mọi thứ của con gái mình. Xét về mọi mặt thì từ tài năng đến tính cách nó đều ăn đứt con Kiều nhà mình. Ngay từ nhỏ, mặc dù tôi với bà đều kìm hãm sự phát triển của nó, thậm chí là không muốn cho nó đi học thêm, cố buông thả nó, nhưng tại sao nó vẫn xuất sắc tới như vậy? Ngay cả bây giờ nó kiếm được người đàn ông giàu có, nhưng vẫn khiến chồng của con gái chúng ta chạy theo quỷ lụy, van xin. Mỗi lần nhìn con gái của mình tự hành hạ bản thân như vậy, tôi cảm thấy bản thân của mình thật là thất bại. Tôi mất hoàn toàn phương hướng, không thể làm gì tiếp nữa. Bà Liễu mặt cũng buồn thiu. Thực ra những lời nói của ông Đặng hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của bà. Họ thương con nhưng lại chẳng biết giúp con bằng cách nào. Bỗng bà Liễu đưa ra lời đề nghị. Sáng mai tôi với ông tới trại tâm thần thăm bà Mỹ được không? Ông Đặng quá sức bất ngờ, ông cứ há hốc miệng nhìn vợ như muốn xác minh lại một lần nữa có những điều ông vừa nghe thấy là thật hay là giả đây. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm bà Liễu đề nghị chuyện này. Xưa nay bà luôn coi mẹ của Đào như cái gai trong mắt, bởi vì có một nguyên nhân mà bà muốn giấu kín ở trong lòng. Ngay cả ông Đặng cũng không hề biết chuyện đó. Trước kia bà ấy với bố Đào từng là người yêu cũ, hai người từng có một thời gian yêu đương mặn nồng, thề non hẹn biển. Nhưng cuối cùng ông ấy lại quyết định chia tay để đến với bà Mỹ. Bà Liễu từng khóc lóc quỵ lụy tới mức tự tử, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời. Sau lần đó bà đâm ra hận đàn ông. Sau này khi lấy ông Đặng thì mới vô tình phát hiện ra mọi việc. Bà không ngừng gieo rắc vào đầu chồng của rằng, chồng rằng bố của Đào luôn lén lút sau lưng của vợ cưa cẩm mình. Đã vậy họ lại còn không ngừng tính kế cướp hết tài sản, đuổi vợ chồng bà Mỹ ra đường. Sau nhiều lần hiểu lầm cộng với những tích tụ lâu ngày đè nén, ông Đặng đã quyết định gây ra sự việc động trời ấy, làm cho một mái nhà đã từng rất hạnh phúc bị tan đàn xẻ nghé mà chẳng hề có chút áy náy. Nếu như không bị mẹ chồng ràng buộc thì họ đã đá văng Đào ra khỏi nhà từ lâu. Ông Đặng khẽ gật gù. Được rồi, sáng mai chúng ta sẽ tới đó một chuyến. Tôi cũng muốn coi bà ấy dạo này thế nào rồi. Ông dừng lại, dường như sau bao nhiêu năm thì nỗi căm hận cũng đã nguôi ngoai. Ông ấy tuy rằng không dám nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với những sai lầm năm ấy, nhưng vẫn luôn hy vọng bà Mỹ sẽ được mạnh khỏe, bình an. Hôm nay, hôm sau, khi chuẩn bị đồ ăn, nước uống đầy đủ cho Kiều, họ có nhờ một y tá chăm sóc con gái rồi căn dặn đủ điều. Ông bà bắt taxi tới thẳng trại tâm thần. Họ vẫn đang mường tượng ra cảnh bà ấy khóc lóc hoặc là gào thét như những bệnh nhân khác. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Ông bà dắt tay nhau đi vào. Ở nơi đây, đậm chất làng quê, cây cối dập trời khiến cả hai như bị đi lạc vào một nơi thanh bình, chẳng muốn thoát ra nữa. Một người phụ nữ tóc tai rối bù đang ôm con gấu bông dưới đất, tay còn lại thì nhổ cỏ, miệng không ngừng hát ru. Thấy ông Đặng, người này gào lớn: "Hiếp dâm, cứu tôi, hắn ta giết tôi rồi." Ông Đặng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Bái Lệ vụt chạy lại, cứ thế vả bôm bốp vào mặt. Bác sĩ cũng vội vã chạy đến giải vây, không ngừng rối rít xin lỗi ông Đặng. Bà Liễu được phen hú vía. Những cảnh tượng này bà chỉ có thể được coi trên TV, chứ chưa từng được chứng kiến tận mắt tới như vậy. Xung quanh bà mỗi bệnh nhân một sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng tựu chung lại đều khiến bà nổi gai ốc. Bà Liễu mau chóng giục chồng hỏi tình hình của mẹ Đào, xem bà ấy đang ở phòng nào. Họ cũng nhau tới thẳng phòng của bác sĩ. Khi biết tin bà ấy được con gái đón ra khỏi đây, thì cả hai người kinh hãi tới mức không thốt được lời nào. Ông Đặng run rẩy tới mức đứng không vững, phải nhờ vợ dìu ra ghế ở bên ngoài cho thoáng khí. Ông không ngừng lắp bắp: Vậy là cái Đào nó biết chuyện năm xưa rồi, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết để qua mặt chúng ta. Chắc chắn là chỉ có thằng Minh nói ra nên nó mới biết được thôi. Tôi với bà phải làm sao bây giờ?" Bà Liễu cũng rối trí như mớ bỏng bong, bà gay gắt: "Tôi biết hỏi ai đây? Chuyện đến cũng đã đến rồi, cứ để yên coi nó tính như thế nào thì mình mới biết mà tránh chứ. Lo bỏ trắng răng, ông tự gọi ngay cho nó coi nó phản ứng ra sao." Ông Đặng nghe vợ nói vậy hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lấy điện thoại gọi điện cho Đào, nhưng cô ấy không nghe máy. Ông kiên nhẫn gọi tới lần thứ 6, kết quả vẫn y như vậy. Bà Liễu hầm hầm tức giận: "Nói đi cũng phải nói lại, tôi với ông không có công sinh thì cũng có công dưỡng. Nếu chúng ta không nuôi nó thì nó chết từ đời nào rồi. Và lại những chứng cứ năm đó đều bị tiêu hủy hết, giờ còn gì nữa để mà sợ với trời sệt. Chẳng có cơ quan chức năng nào rảnh tới mức đi lật lại cái vụ án từ thời xưa tít tắp ấy đâu. Họ đang bận điều tra tham nhũng với những vụ án hình sự, ma túy cũng đủ điên đầu rồi. Vợ chồng mình cứ thản nhiên coi như không liên quan đi, kệ xác mẹ con nó. Cái gì cũng phải có tang chứng, vật chứng rõ ràng mới có thể kết thành tội được chứ." Ông Đặng không trả lời, tuy nhiên trong lòng của ông ấy dấy lên một cảm giác lạ lắm, nóng rực lại bồn chồn, như sắp có điều gì đó không hay xảy ra. Ông vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với Đào, đồng thời gặp lại bà Mỹ để xin lỗi vì những sai lầm mà ông đã gây ra cho gia đình họ. Hôm nay Minh dậy từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất. Khi em đang ngủ say thì có người lay mạnh vào vai: "Dậy đi, tôi ăn vạ ở nhà của tôi từ khi nào nữa? Tôi còn phải đi làm kiếm tiền đấy." Khiêm choàng tỉnh, dụi mắt tới mấy lần. Hôm qua cậu quá chén nên ngủ say ly bì như chết, không biết trời đất trăng sao gì nữa. Ngay cả lúc này cũng thấy đầu óc choáng váng, bụng cồn cào khó chịu. Khiêm cố gắng ngồi dậy, ra hai bên thái dương cho tỉnh táo, rồi ái ngại ra về. Cậu cũng không hiểu mình lấy can đảm ở đâu ra mà hôm qua lại dám tới tận đây để bộc bạch những tâm sự. Khiêm còn nói luôn quan điểm của mình trước khi rời đi: "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bỏ rơi cô ấy. Nhất định sẽ có ngày cô ấy đồng ý kết hôn với tôi." Minh chẳng thèm để ý tới câu nói này, cậu còn bận rộn lên kế hoạch cho màn tỏ tình hoành tráng. Mình lái xe tới tiệm hoa tươi, nhờ họ gấp rút làm một bó hoa thật đẹp. Trong lúc chờ đợi tới tiệm gấu bông chọn một con khá to, màu xanh nhạt. Mình để ý tới Đào khá thích thú với những trang phục màu này, nên chắc mẩm cô ấy sẽ ưng ý. Cậu gọi điện cho Đào, bảo cô ấy cứ tới công ty trước. Hôm nay cậu bận cuộc họp đột xuất với đối tác nên sẽ tới muộn. Mình còn cẩn thận lấy điện thoại ra chụp lại những thứ này, như muốn lưu lại những kỷ niệm để sau này nhìn lại. Đúng là khi yêu vào thì ai rồi cũng thay đổi. Mình cứ hết đứng rồi lại ngồi, rồi cười tủm tỉm, khiến cho người bán hàng cũng bật cười theo. Họ cần nói thì họ cũng đoán được chàng trai này chuẩn bị công phu như vậy để tỏ tình, nên thương tình, vẽ cách cho đạt được hiệu quả cao nhất. Cậu nên chuẩn bị một tấm thiệp nữa, viết lên trên đó những suy nghĩ của mình. Con gái họ hay yêu bằng tai, họ sẽ cảm động khi đọc được những suy nghĩ của người đàn ông. Tuy họ cứ không thích cầu kỳ bày vẽ, nhưng thực ra ai cũng thích lãng mạn hết. Mình vỗ mạnh vào trán, cậu quên khuấy đi mất chuyện này nên luống cuống nhờ người bán gấu bông cho xem các mẫu mã tấm thiệp. Sau khi lựa chọn một hồi thì cậu quyết định chọn hình trái tim. Minh lại một góc. Cậu lên mạng coi những đoạn văn mẫu để lấy cảm hứng, nhưng lại chẳng thể viết theo như vậy. Suy nghĩ muốn nát cả óc. Cuối cùng Minh viết theo suy nghĩ của mình. Hành trình từ khi được gặp Đào lần đầu tiên, những cảm nhận về cậu của cậu với cô gái này và tình yêu nảy nở thế nào. Mình viết xong cứ đọc đi đọc lại rồi ngại ngùng, bởi vì không ngờ cũng có lúc mình xến sẩm tới như vậy. Mình đút tấm thiệp vào túi, vui vẻ nhận lấy con gấu, không quên cảm ơn nhân viên kia. Cậu lái xe quay lại tiệm hoa hồi nãy, nhìn bó hoa được cắt xỉa gọn gẽ, khá là hài lòng. Suốt chặng đường tới công ty, mình vẫn hồi hộp học thuộc lại những câu mà mình sắp tỏ tình. Cậu có đọc đi đọc lại nhưng lần nào cũng vẫn thiếu sót. Sáng nay Đào cứ thấy tin nhắn, cứ thấy nháy mắt liên tục. Cô lẩm bẩm, không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa. Công nhận bà giúp việc mới tới có một ngày mà Đào thấy nhàn hẳn ra. Bà ấy biết việc, chịu khó lại hợp tính với mẹ Đào, tất cả mọi công việc đều sắp xếp đâu ra đấy. Ngay cả bữa sáng bà ấy cũng chuẩn bị tô bún và ly trái cây ép cho Đào, khiến cô vui vẻ ra mặt. Đào nhàn nhã thưởng thức bữa ăn ngon rồi mới đi làm. Khi vừa tới nơi làm việc, cô thấy ánh mắt của mọi người có vẻ khác lạ khi nhìn mình, dường như họ đang bàn tán chuyện gì đó bí mật lắm. Nhưng vừa thấy cô thì vội vã lảng đi chỗ khác, tuyệt nhiên không bàn tán tiếp. Tuy Đào có chút khó hiểu, nhưng cô cũng không muốn tò mò vào những chuyện riêng tư của người khác, nên nhanh chóng tới phòng của Minh. Lúc ấy Thạch cũng đang đứng ở đó, trên tay cầm theo một tờ giấy, gương mặt đầy đắc ý. Hắn ta cười vui vẻ. Em yêu đi muộn thế, hôm nay có tin vui cho em đây. Đào cực kỳ dị ứng mỗi lần tiếp xúc với Thạch, nên hễ thấy người đàn ông này ở đâu là cô lại mau chóng tránh cho thật xa đi. Thạch lại càng được Đà như thế trêu chọc. Từ giờ trở đi chúng ta có cơ hội làm việc gần nhau rồi. Em thích vị trí gì nhất? Chỉ cần em thích, anh sẽ cất nhắc em lên luôn. Đào có chút ngạc nhiên, không biết Thạch nói những lời này là có ý gì, nhưng vẫn kiên quyết không tiếp chuyện. Cậu ta hào hứng khoe tiếp. Từ hôm nay anh chính thức trở thành chủ tịch của công ty, toàn bộ mọi chức vụ của nhân viên do anh quyết định hết. Đào trợn trừng mắt, cô lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Hóa ra điều mà Minh lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Cô không nghĩ ông Lương lại hồ đồ khi giao tất cả mọi trọng trách cho một người như Thạch. Đào bỗng lo lắng khi nghĩ tới cảm giác của Minh khi nhận được tin này. Có lẽ cậu ấy cũng sốc không kém. Trong khi Đào đang mơ màng suy nghĩ thì có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Minh đang ôm bó hoa và con gấu lại trần gần chỗ của mình, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Đào vội vã bước nhanh tại kéo tay của Minh, chỉ ít cô không muốn cậu ấy bị Thạch sỉ nhục. Tuy nhiên Thạch lớn tiếng. Anh chính thức bị sa thải rồi, chuẩn bị dọn đồ đi mà cút ra khỏi chỗ này cho tôi. Bước chân của Minh khựng lại. Cậu từng nghĩ tới trường hợp này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh với mình như vậy. Mình vẫn còn bao nhiêu hoài bão đang dang dở chưa thực hiện được. Thạch Quảng Tử quyết định có đóng mộc đỏ cho Minh coi. Trong đó, phần lớn cổ phần công ty đã bị Thạch mua lại. Các cổ đông cũng đã nhất trí hoàn toàn với quyết định sa thải Minh. Thạch tiếp tục chế giễu. Anh có cần bán luôn số cổ phần của anh để kiếm chút vốn dắt lưng không? Tôi để tình chúng ta có chảy chung dòng máu, nửa dòng máu, nên sẽ nhân nhượng mà thu mua hết với giá cao hơn thị trường. Mình hất bàn tay dơ bẩn của Thạch ra khỏi người của mình. Cậu hiên ngang trở lại căn phòng làm việc quen thuộc, thu dọn tất cả mọi thứ của mình. Nơi đây đã từng là kỷ niệm, là nơi chứng kiến những thành công, thất bại. Thực sự mình vẫn không nỡ xa nó một chút nào. Không phải là cậu ham mê vật chất, tiền bạc, mà bởi vì nơi đây là nhiệt huyết của cả tuổi trẻ, là những tháng ngày cố gắng không biết mệt mỏi mới đạt được. Chính vì tính cách của Minh quá ngay thẳng nên mới không được lòng các đại cổ đông. Họ không thể rút ruột hay kiếm được nhiều lợi ích, nên từ lâu đã luôn ngấm ngầm bắt tay hợp tác với nhau để lật đổ Minh. Tất nhiên ai cũng ủng hộ Thạch vươn lên vị trí lãnh đạo, bởi vì cậu ấy không hề có kinh nghiệm, xét về tài trí đều thua xa Minh nên dễ bể sai khiến. Bàn làm việc của Minh cũng không có nhiều đồ, cậu thu dọn đầy một thùng nhỏ rồi lặng lẽ bưng đi. Nhìn bóng dáng cô đơn của người đàn ông ấy, bất giác Đào cũng thấy buồn bã. niềm tin trong cô sụp đổ hoàn toàn. Cô không hiểu tại sao cán cân công lý lại chẳng hề tồn tại trong cuộc sống này. Người tốt luôn bị thiệt thòi, kẻ xấu thì vẫn cứ nhởn nhơ, ăn sung mặc sướng. Thạch luôn miệng hát vu vơ, gương mặt dương dương tự đắc của người chiến thắng. Đào không nhịn được mà lên tiếng. Tôi thấy anh mới chính là người thất bại đấy. Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa. Thực ra anh vẫn đang tự ti. Anh hoang mang không biết sẽ phải là chèo lái con luyền thuyền này thế nào. Anh nên nhớ, phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Sẽ có một ngày anh Minh ngẩng cao đầu quay lại nơi đây. Chủ nhân của công ty này sẽ chỉ có duy nhất một mình anh ấy thôi. Dù cho một doanh nghiệp to lớn, tầm cỡ thế nào, mà rơi vào tay của kẻ bất tài yếu, đã ước kéo kém ấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ thôi. Luật nhân quả sẽ không trừ một ai đâu. Kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại người khác thì đừng hòng có được kết cục tốt đẹp. Thạch cười sằng sặc, vỗ tay đầy khoái chí. Vợ mình một miệng lúc nào cũng sắc bén thế. Tức là vợ đi sai con đường, mãi u mê ủng hộ nhầm người rồi. Không sao, khi nào vợ cảm thấy hối hận thì cứ quay đầu lại. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ chờ vợ ở nơi này. Bệnh hoạn. Thế Minh bỏ ra ngoài, Đào cũng ôm bó hoa với gấu, lẽo đẽo chạy theo. Nhân viên ngoài kia buồn bã, cũng òa chạy lại chỗ của Minh để tạm biệt cậu ấy. Từ xưa tới nay, Minh là một ông chủ tốt bụng, luôn để cao lợi ích của nhân viên, cho họ chế độ đãi ngộ tốt nhất. Lần này khi nghe tin cậu ấy bị sa thải, bao nhiêu người cũng sục sôi căm phẫn. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên chỉ có thể nuốt ngược cơn tức vào trong, không ai dám vùng lên phản kháng để đòi lại công bằng. Họ biết cuộc sống phức tạp của gia đình Minh, càng hiểu rõ ông Lương coi trọng Thạch hơn Minh. Sở dĩ ông ấy đợi công ty vững mạnh, cô cho đứng vững chắc mới hất chân Minh ra khỏi để thay thế người con trai thứ chễm chệ ngồi lên vị trí đó. Minh gượng cười, cậu cố tỏ ra bản thân là mình vẫn ổn. Minh căn dặn mọi người ở đây cứ hết lòng về công việc, cùng nhau đưa công ty đi lên. Đừng vì chuyện của cậu mà gây bất lợi, gất bất hòa nội bộ. Một số nhân viên nữ thì xúc động, òa lên khóc. Họ còn tranh thủ tặng những đồ vật ý nghĩa của mình cho sếp. Họ nói Minh nhất định sẽ phải mạnh mẽ chiến đấu để trở về đây. Ai cũng mong cậu ấy sẽ thắng đợt này. Minh khẽ gật đầu. Cậu chưa từng có ý định sẽ bỏ cuộc. Chỉ là cuộc chiến này, Minh đơn phương độc mã, bốn bề đều là địch, chúng bao vây hãm hại, đồng loạt ra tay cùng lúc. Sau khi rời khỏi công ty, Minh lái xe chở Đào vòng vèo qua từng con phố. Đầu óc của cậu lúc này khoan khoái, hoàn toàn trống rỗng, không biết đi đâu về đâu. Minh cũng chẳng còn tâm trạng để mà tỏ tình với Đào. Cậu không muốn cô ấy phải lo lắng, suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Lúc này Đào mới nói khẽ. Bây giờ anh định thế nào? Tôi sẽ tập trung phát triển nhà hàng đã. À, hôm nay chúng ta tới quán của anh ăn cơm được không? Tôi mời. Lần này nhất định anh không được từ chối đâu đấy. Thực sự là tôi ăn ở rất nhiều quán rồi, nhưng quán của anh là ngon nhất. Món nào cũng hợp khẩu vị, thái độ phục vụ của nhân viên thì niềm nở dễ chịu. Tôi phục anh lắm. Rồi bất cứ lĩnh vực nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đứng đầu. Minh bật cười, bất ngờ quay sang Đào. Thế cô có muốn san sẻ vị trí ấy với tôi không? Là sao ạ? Tôi vẫn không hiểu rõ ý của anh. Không có gì, cho tôi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ nói cho cô biết thực sự lúc này tôi đang nghĩ gì. Họ cùng nhau tới công viên, tâm sự rất lâu ở đó. Tất cả những khúc mắc ở trong lòng đều được Đào nói ra hết. Cô luôn hy vọng mình sẽ có cơ hội chờ mình. Hôm nay chỉ có Đào là người nói, mình cứ ngồi đó chăm chú lắng nghe. Cậu biết cô gái này quá tốt, luôn quan tâm tới người khác. Ai yêu được cô ấy đúng là phúc phận. Cô ấy không bao giờ hơn thua, càng không ngạo mạn, biết suy nghĩ trước sau, luôn ủng hộ cái thiện, không ngừng đấu tranh cái ác. Bỗng lúc này một em bé bán vé số đi ngang qua, nó vừa thấy Minh đã chạy tư như bay tới, ánh mắt sáng lấp lánh. Chú ơi, chú có nhớ cháu không? Mình vẫn còn ngơ ngác không hiểu sự tình thì đứa bé tiếp lời. Lần trước bố cháu bị tai nạn giữa đường, chú là người đưa bố cháu tới bệnh viện đấy, còn trả đầy đủ tiền viện phí nữa. Gia đình cháu còn chưa kịp cảm ơn chú thì chú đã đi rồi. À, chú nhớ rồi. Thế bố cháu đỡ chưa? Bố cháu khỏe hẳn rồi ạ. Bố cứ nhắc tới chú mãi. Đây là người yêu của chú à? Cô ơi, chú là tốt lắm đấy. Cô phải trân trọng chú ấy, đừng khiến chú buồn nhé. Bố cháu bảo đàn ông tốt ấy hay gặp chuyện không may trong tình cảm đâu. Con gái họ cứ thích đàn ông hư cơ, lăng nhăng cơ. Đào ngớ người, cô không biết đáp lại thế nào. Không dám tin một cậu nhóc chắc chỉ mới lớp 3 mà lại có suy nghĩ già đời đến như thế. Minh chỉ cười chứ không khẳng định hay phủ định. Cậu xoa đầu đứa bé rồi mua giúp nó hết chỗ vé số đó, nhưng nó cương quyết không bán. Sau khi nó đi, nó lại một hồi. Nó chỉ rút một tờ 200 ngàn của Minh rồi cảm ơn rối rít. Nó còn xin số điện thoại của cậu, rồi hào hứng kể chuyện ngày mình cũng bán vé số ở đây. Nó cũng muốn kiếm một công việc tử tế, nhưng tuổi còn nhỏ quá nên chẳng có chỗ nào nhận. Thấy vậy Minh nói luôn: quán ăn của chú hiện còn thiếu nhân viên lau bàn quét nhà đấy. Cho con tới đó có làm được không? Cơm nuôi 3 bữa, thằng chú trả cháu 4 triệu. Thằng bé nghe vậy thì sướng rơn, nó nhảy cẫng lên rồi ôm lấy Minh. Thằng bé do không có giấy tờ tùy thân, với lại gia đình cũng không cho đi học. Tại nó bị bệnh tim bẩm sinh, nó cũng không tiếp nhận được những áp lực trong học hành. Đứa bé sau khi ghi chép địa chỉ cẩn thận thì hẹn ngày mai sẽ tới làm. Nó cảm ơn Minh một lần nữa rồi ù té chạy đi bán cho xong chỗ vé số kia. Nhìn thằng bé như vậy, cả hai người cùng thấy có chút gì đó vui vui đang lan tỏa trong lòng. Thì ra mỗi khi giúp được người khác, việc gì chính là tự tạo niềm vui cho bản thân. Có thể dù chỉ là việc nhỏ nhất nhưng cũng khiến đối phương được an ủi hạnh phúc. Cuộc sống là vậy, có những thứ chỉ cần cho đi, không mong muốn nhận lại. Mỗi ngày cứ sống hết mình, sống thật tốt để không uổng phí cuộc đời. Đào bỗng nhiên thủ thỉ: anh tốt thật đấy. Đúng là cô gái nào tu 9 kiếp mới được làm vợ của anh. Sau này các con của anh cũng may mắn không kém. Chúng rất tự hào khi có người bố hoàn hảo như vậy. Cô nghĩ vậy thật sao? Thật mà, tôi chưa thấy ai hoàn hảo bằng anh. Vậy hay là chúng ta hẹn hò thử đi. À không, ý tôi là tôi rất có cảm tình với cô. Tôi chưa từng có bạn gái, cũng đang độc thân. Cô cũng đang độc thân như tôi. Có thể cho tôi một cơ hội được không? Đào bỗng dưng im bặt. Cô chớp mắt liên tục nhưng không dám tin những gì mình đang nghe được. Chuyện này quá đường đột, thậm chí là bất ngờ hơn cả chuyện Minh bị sa thải. Đào suy nghĩ nát cả óc, cũng không hiểu tại sao Minh lại có suy nghĩ đó với mình. Cô đang loay hoay tìm lời giải đáp thì thấy môi mình bị người đàn ông kia chiếm hữu. Giây phút này trái tim của Đào như đập loạn nhịp. Cô ngồi ngây như tượng, không thể phản kháng. Đào mở mắt hết cỡ, cô cảm nhận rõ nụ hôn kia mỗi lúc một mãnh liệt. Bàn tay của Minh nắm chặt lấy tay của cô, hai cơ thể áp sát nhau tới mức nghe rõ từng hơi thở. Từ khi Minh dừng lại đột ngột thì Đào thấy bản thân có chút hụt hẫng, như vừa bị đánh mất một cái gì đó. Cô khá bối rối, quay mặt đi chỗ khác. Minh vẫn tiếp tục: anh yêu em rất nhiều. Anh chỉ muốn được bảo vệ em, được cùng em đi khắp thế giới. Anh không có mẹ, anh cũng không nhận được tình yêu thương của bố. Nhưng anh tin anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Khóe mắt của Đào rưng rưng. Cô tin tưởng những gì Minh nói. Cô từng dặn lòng không yêu thêm bất cứ một ai nữa. Cô sợ bản thân sẽ đau khổ, càng sợ cảnh chia ly. Nhưng khi nghe Minh bộc bạch, cô lại nhận thấy trái tim như bị lỗi một nhịp. Cứ tưởng Đào sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô lại nhoẻn cười. Anh đáng có được sự yêu thương, em sẽ học cách yêu anh. Cả hai cùng bật cười, sống mũi của họ cùng đỏ ửng như sắp khóc tới nơi. Vụ tỏ tình nhanh chóng đạt kết quả cao hơn tưởng tượng. Có lẽ Đào thương hại cho hoàn cảnh của Minh nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng cũng có thể sâu thẳm trong trái tim của cô đã hiện hữu hình ảnh người đàn ông này. Dù có vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, đây cũng là bước ngoặt cuộc đời của cả hai. Họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau, đối đầu với mọi gian nan nguy hiểm để cùng nhau chinh phục những nấc thang lịch sử. Dường như ông trời cũng đã an bài số phận của họ được ở bên nhau. Họ gặp nhau tuy hơi muộn, nhưng cũng đã cho nhau một cơ hội. Kiều nằm trong bệnh viện, sau khi lướt mạng biết tin mình đã bị sa thải, thì xem ra vui vẻ lắm, cứ cười sảng sặc. Đây là tin mà cô ta cảm thấy vui nhất trong ngày. Cô ta không có được hạnh phúc thì Đào cũng đừng hòng nằm mơ mà có được. Điều vẫn đang mường tượng ra vẻ mặt sốc tận óc của Đào khi nghe tin Minh trắng tay không còn gì nữa. Tuy nhiên niềm vui đó chưa được bao lâu thì cô lại dấy lên một nỗi lo sợ Đào sẽ quay trở lại bên Khiêm. Trong suy nghĩ của Kiều, chị gái mình là người khôn ngoan, cháo trở, bất chấp mọi thủ đoạn đạt được lợi ích cho mình. Càng nghĩ Kiều càng thấy lo. Cô đánh liều gọi điện cho Thạch. Quả nhiên mới hồi chuông đầu vang lên thì người kia đã nghe máy. Kiều nhanh chóng ngọt xớt. Chúc mừng anh Thạch, tôi vừa nghe tin anh chính thức được lên chức chủ tịch công ty rồi. Thật là không uổng công bao nhiêu năm nay nếm mật nằm gai. Tôi chúc anh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đặc biệt là không để cho lão Minh có cơ hội trở mình. Nhất trí, tôi cũng chúc cô buộc được tay Khiêm. Hắn ta này thế nào rồi? Nghe bảo bà già hắn chạy được nên công ty mới thoát phá sản, nhưng mà thiệt hại nặng nề lắm. À không, tôi không quan tâm mấy chuyện làm ăn của chồng tôi đâu. Tôi bây giờ chỉ lo cho đứa bé trong bụng tôi được mạnh khỏe ra đời thôi. Anh Khiêm cũng cứ bận suốt, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi nhỉ. Thạch cười khẩy. Hôm trước tôi mới thấy tay Khiêm ấy dắt gái vào nhà nghỉ đấy. Tôi thương cô nên mới nhắc nhở trước. Nói chung ấy, đừng có tin tưởng những lời hắn nói. Nếu như cô không tin ấy, thứ cài định vị thì biết. Ngay tới đây mà Kiều máu nóng dồn lên não, tưởng chừng như là muốn nghẹt thở. Cô lẩm bẩm. Tên khốn kiếp đó đánh chết không chừa. Anh có cách nào giúp tôi lấy lại được quyền lực và tiền của hắn ta không? Cả đời này tôi sẽ không quên đại ân đại đức của anh đâu. Cách thì không phải là không có, nhưng quan trọng là cô có chịu làm theo hay không. Tôi cũng muốn giúp mẹ con cô, vì cô là em gái của vợ tôi. Hả? Ý anh là... Đào là vợ tôi đấy. Một lần nữa lại khiến cho Kiều bị sốc nặng. Cô bóp mạnh cái điện thoại trên tay khi nghĩ tới sự may mắn của Đào. Hết lần này tới lần khác, Đào đều thoát một cách ngoạn mục. Mỗi khi người đàn ông nào gặp tai nạn thì bên cạnh cô ta lại xuất hiện người giàu có hơn, sẵn sàng chấp nhận bỏ qua quá khứ cho Đào. Kiều cố nén cơn giận, cô nhỏ nhẹ. Tôi nghe theo mọi sự chỉ đạo của anh. Tốt, cô lên lịch hẹn đi và địa điểm đi. Chúng ta trao đổi trực tiếp cho dễ. Hiện tôi đang ở bệnh viện, chắc là ba ngày nữa sẽ xuất viện đấy. Cuối tuần này anh có rảnh không? Cô sắp xếp đi, tôi ngày nào cũng rảnh cả. Tôi cúp máy đây, sắp họp cổ đông rồi. Cảm ơn anh. Khi điện thoại vừa tắt, Kiều hét ầm ĩ, cô vò đầu bứt tai, cứ vậy đấm mạnh xuống giường. Bà Liễu lúc này cũng vừa mới về tới nơi. Bà đang chán nản chuyện kia thì lại bắt đầu gặp con gái nổi cơm tam bành thế này. Bà không kìm được, vung tay tát mạnh vào mặt của Kiều. Mày có cần phải chạy thương điên hay không hả con Kiều? Điên vẫn chưa đủ hay sao? Kiều choáng váng trước cái tát như trời giáng của mẹ. Bà nỗi uất ức cứ như vậy dâng cao. Cô ta vùng vằng. Mẹ về đi, con không muốn thấy mẹ ở đây nữa. Từ bây giờ trở đi sống chết của con ấy thì mẹ cứ mặc xác con, mẹ đừng có quan tâm. Được, nếu mày muốn điên thì cứ điên đi. Điên mạnh mà. Ta nuôi mày coi như là công cốc, không được cái tích sự gì cả. Suốt ngày gây chuyện, chưa có cái ngày nào mày để chúng ta được yên thân. Mày thích đi đâu thì mày cứ đi đi. Bà Liễu nói xong thì tức tốc bỏ ra ngoài. Dường như bà ấy cũng đang bực bội lắm, nhưng mặt cứ đỏ bừng như gấc. Ông Đặng cũng lật đật chạy theo vợ. Ông bà quyết định lần này sẽ cho con gái một bài học, để Kiều có thể cảm nhận được những vất vả bao năm qua của mình. Không thể mãi nuông chiều, dung túng cho những hành động ngông cuồng của cô được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.